Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hưởng thụ giống hệt như một con búp bê. Không kêu sao? Không đủ có phải không? Ngón tay đã không thỏa mãn được cô nữa, có đúng hay không? Anh tăng thêm lực đạo giữa ngón tay, bộ ngực tuyết trắng bị anh vê đỏ. Hàng động giữa hai chân cùng tiểu hạch càng ngày càng ẩm ướt, nhưng cô một tiếng cũng không thốt ra. Đáng chết. Thế cô một chút cũng không cử động. Những lời nói ghê tởm của Trần Hoàng một lần nữa nổi lên trong đầu anh. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, rồi lôi cô ngồi trên đùi mình, mạnh mẽ dùng lực đem phần khổng lồ của bản thân xuyên vào trong tấm màng mỏng kia. Máu cũng từ đó mà trào ra. Nơi bị xâm nhập truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cô hạ thấp giọng điệu, đúng như anh mong muốn, đau đớn buộc cô phải mở miệng. Nhưng đôi môi đỏ mọng cũng không thoát ra, cũng không bật ra một tiếng yêu kiều nào, chỉ còn lại từng tiếng cố đè xuống tới khổ sở nức nở nghẹn ngào. Uất ức xen lẫn khổ sở, kèm theo từng nức nở nghẹn ngào, giống như một tiếng sấm vang lên ngay bên tai anh. Anh đã làm cái gì vậy? Bởi vì cô nức nở nghẹn ngào, đã làm thức tỉnh linh hồn đang giận dữ của anh. Khiếp sợ khiến anh dừng lại động tác, hoàn toàn không thể tưởng tượng mình có thể làm ra hành động đó đối với cô. Anh đã bị điên rồi, lại bị lời nói của Trần Hoàng kích bác, tổn thương người mà mình yêu nhất. Từ trong cơ thể của Hàn Bích La rút ra, bàn tay của anh run rẩy, đầu tiên là cởi dây trói trên tay cô, đem người cô xoay mặt đối với anh. Anh lại làm ra một chuyện đáng sợ như thế này đối với cô. Lòng tĩnh đau lòng khôn xiết, đầu ngón tay êm ái nhẹ nhàng lau vết máu trên môi cô. Bởi vì cố nén cảm giác xấu hổ do anh gây nên, bởi vì đau đớn từ sự xâm nhập bất ngờ đó, cô đã cắn rách môi của mình, máu tươi cũng từ đó mà chảy ra. Vì cái gì mà lại đối xử với tôi như vậy? Sự dịu dàng quen thuộc, ánh mắt cũng quen thuộc, cảm giác quen thuộc trở lại. Cô nâng lên đôi mắt ngập nước cũng không dám tin, cũng khó tin mà nhìn anh. Giọng nói mang theo nỗi đau khổ vỡ tan, mang theo sự chất vấn không thể nào lý giải. Đúng, anh tại sao lại đối với cô như vậy? Bởi là vì mấy trong lời nói đó, bởi là vì lửa ghen đã áp đảo lý trí, đã khiến anh làm ra chuyện tổn thương cô như thế này. Đau lòng cùng tự trách là những gì anh cảm thấy lúc này. Anh nắm chặt quyền, hai mắt nhắm lại, cố gắng khắc chế cảm giác muốn giết Trần Hoàng, giết chết sự bồng động của mình. Hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh. Cô không thể hiểu thái độ của anh là biểu hiện cho điều gì, càng không thể hiểu vì sao vẻ mặt của anh lại như thế. Lấy được tự do, cô xoay người lại, nhanh chóng lùi về phía sau, mang theo sự hoảng sợ muốn trốn tránh anh. Không cần đi. Giọng nói khàn khàn, mỗi chân sắp chạm đất thì tiếng nói cũng vang lên. Tiếng nói này mang theo sự khổ sở, cũng mang theo sự khẩu cần làm cho người ta không thể nào cự tuyệt. Cô cứng đờ người, cứ cho rằng mình đã nghe nhầm. Không cần đi. Tiếng nói của anh một lần nữa vang lên, nhưng lần này thanh âm cực thấp, giống như không hề có lòng tin cô sẽ quay đầu lại. Cô không muốn quay đầu lại, nhưng thần thủ lại không tự chủ được mà chuyển sang anh. Rồi sau đó, cô nhìn thấy nỗi khổ sở đang dễ dụa trong ánh mắt anh. Tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt như thế? Tại sao dáng vẻ này lại biểu hiện tất cả việc lúc nãy, tự như không phải là xuất phát từ ý nguyện của anh chứ? Rõ ràng chính là anh. Thân thể vẫn truyền đến đau đớn, nước mắt không ngừng phun đầy, nhưng cô lại không thể nào rời bỏ, bởi vì vẻ mặt của anh còn có câu thì thầm kia. Quá ghê tởm. Anh thật là quá ghê tởm. Rõ ràng người bị hại là cô. Cố tình làm như thế, anh lại bày ra vẻ mặt còn đáng thương hơn cô, đau đớn hơn cô sao? Biết rất rõ cô vẫn thích anh, căn bản là không có cách nào nói đi là đi. Cố tình làm rồi lại nói ra những lời khác khiến người phải mềm lòng. Anh thật sự là rất đáng ghét, cũng rất là đáng hận. Lúc này anh lại hướng về phía cô đưa ra một cánh tay. Lần này so với lần trước thật sự không giống nhau. Anh không ra lệnh, chỉ dùng con mắt đen sâu nhìn cô, không một tiếng động ám chỉ. Không thể đưa tay về phía anh. Tuyệt đối là không thể. Đáy lòng của cô đang gào thét, nhưng tay cô lại không muốn làm theo ý đó, phản bội hoàn toàn mệnh lệnh của cô, mà chủ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net